Bạch Phu Mỹ của thập niên 70. Chương 4, chia tay người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, ý tưởng không thực tế này lại có thể trở thành hiện thực một tuần sau. Các học sinh trung học cơ sở và phổ thông đã tốt nghiệp, tự nguyện xuống thôn, mỗi người đều đeo một bông hoa lớn màu đỏ trên ngực, họ ngồi trên xe ô tô, nước mắt lưng tròng vẫy tay tạm biệt quê hương. Giữa đám đông người đen đúa, Triệu Lan Hương tìm ra vị trí chính xác của Triệu Vĩnh Khánh và Phùng Liên, cô mỉm cười ngọt ngào với họ. Triệu Vĩnh Khánh giữ gương mặt nghiêm túc, Phùng Liên ôm Tiểu Hổ. Trong giây phút xe khởi hành, Tiểu Hổ bất ngờ khóc thét lên, hai tay nhỏ giơ lên cố gắng vươn về phía trước, như mọi khi muốn chị gái ôm. Ban đầu Triệu Lan Hương không có cảm xúc chia ly, nhưng cô bị Tiểu Hổ làm cho cảm động. Mũi cô bắt đầu cay cay, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Thành phố nhanh chóng lui về phía sau tầm nhìn của cô, cuối cùng bị cảnh sắc núi non xanh tươi thay thế. Sau khi xuống xe, người chỉ huy dẫn đoàn đọc tên, gọi khoảng mười mấy người ra, được phân chia đến công xã Thanh Miêu của thành phố N. Trong số đó có cả Tường Lệ, khi thấy Triệu Lan Hương cô ta cũng giật mình, sau đó vẻ mặt cô ta trở nên lạnh lùng và bài xích. Triệu Lan Hương không khỏi cảm thán về duyên phận của mình với người nhà họ Tường. Người đang đứng trước mặt cô chính là em dâu của cô ở kiếp trước, xuất thân từ gia đình quan chức cao cấp, luôn coi thường Triệu Lan Hương. Cô ta kén chọn và kiêu ngạo, thường xuyên cố ý gây rắc rối để cô phải giải quyết. Trước kia vì hòa thuận gia đình và vì Tưởng Kiến Quân, cô đã nhịn nhục người con gái này, nhưng bây giờ, Triệu Lan Hương coi như không thấy, xem cô ta như không khí, chìm đắm trong niềm vui sắp được gặp Hạ Tùng Bách. Liên tục chuyển đổi giữa xe ô tô, tàu hỏa, xe bò, khi Triệu Lan Hương đến thôn Hà Tử đã là sáng hôm sau. Trước khi xuống tàu, Triệu Lan Hương đã thay một bộ quần áo khác, bước vào thôn có thể sẽ gặp ông già kia. Lần đầu gặp mặt, làm sao cô có thể qua loa, đại khái chứ? Sau khi thay đổi trang phục mới, toàn bộ diện mạo của cô trở nên tươi trẻ, sạch sẽ và gọn gàng, trông khác biệt hoàn toàn so với những thanh niên trí thức trong xe mặc quần áo nhăn nhúm. Sau chuyến đi dài trên xe ô tô, Tường Lệ trở nên tái nhợt, khi đến thôn Hà Tử đã như một con tôm mềm, thậm chí không còn sức lực để lườm Triệu Lan Hương. Cuối cùng chỉ có hai người họ được phân đến thôn Hà Tử, nhưng cũng có ba thanh niên trí thức từ nơi khác đến, tất cả cùng nhau tạo thành một nhóm năm người. Mọi người ngồi trên xe ngựa, vượt qua những con đường núi lồi lõm, Triệu Lan Hương đã bỏ kẹo trái cây sẵn vào túi, với nụ cười trên môi, ngẩng cao đầu và ngực, theo sau người chỉ huy bước vào thôn. Một nhóm trẻ con da đen nhẻm đứng quan sát đám thanh niên trí thức bước vào từ đầu thôn. Triệu Lan Hương nhìn lướt qua hướng đó một cái, đột nhiên mắt sáng lên. Ngay cả Tường Lệ, người đang ốm yếu và không có sức sống bên cạnh, cũng bị lây nhiễm niềm vui không thể kiềm chế từ cô. Triệu Lan Hương với đôi mắt tinh tường nhận ra em gái của Hạ Tùng Bách, Hạ Tùng Chi. Cô đã từng thấy hình ảnh của Hạ Tùng Chi lúc 7 tuổi, trông giống hệt với cô bé tóc ngắn đang đứng trước mắt. Cô cho tay vào túi, tiến lại phát kẹo cho từng đứa trẻ. Hạ Tùng Chi, cô bé có mái tóc ngắn, đang ngồi co ro ở góc, sợ hãi không dám lại gần đám trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt cô bé bẩn thỉu như chưa được rửa trong vài ngày, chỉ nhìn những đứa trẻ khác nhận kẹo với đôi mắt đầy thèm muốn. Đôi mắt đen và trắng rõ ràng đầy hy vọng, nhưng lại cố kìm nén không nhìn về phía Triệu Lan Hương, đôi tay nhỏ gầy của cô bé tiếp tục chơi với đất. Sau khi phát kẹo cho nhóm trẻ con xong, Triệu Lan Hương tiến lại và đưa cho Hạ Tùng Chi một viên sô-cô-la, loại ngọt và đắt tiền nhất. Cách chương.